Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Bào Sơn Nhân. Biên Thụy ủi một cái đống lửa trại, để hỏa thiêu vượng hơn một chút, Triệu Đại Hữu thì là xoa xoa tay ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Biên Thụy, Triệu Đại Hữu thông qua quan sát, cảm thấy Biên Thụy nhất định là có rất không tệ dã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm. Tỷ như chọn cái này hạ doanh địa phương đi, cản gió tuyết cũng thổi không đến, lều vải dựng vị trí cũng thật không tệ. Nhưng là có dã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm cùng cái này thời tiết lên núi hái lâm sản kia là hai chuyện khác nhau. Mùa hè thời điểm, chỉ cần có thể vào rừng già đồng thời hoàn hảo ra ngoài, nói thế nào cũng có thể làm ít đồ. Không được nữa, cây nấm được rồi đi. Nếu như ngươi liền cây nấm đều không phân rõ có độc không độc, ngươi còn vào cái gì rừng già? Trực tiếp về nhà ngủ đầu to cảm giác không phải tốt hơn. Nhưng là mùa đông liền hoàn toàn khác nhau. Tất cả lâm sản đều là lớn ở đặc thù địa hình địa thế bên trong. Cái này cần không riêng gì vận khí, càng nhiều vẫn là kinh nghiệm. Hiện tại Triệu Đại Hữu cảm thấy Biên Thụy gia thân tâm thật là lớn a. Để như vậy một cái tiểu mao đầu vào rừng già, thời tiết này đến hái lâm sản. Đây không phải là nói đùa nha, mùa đông vào rừng già hái lâm sản tất cả đều là lão bào sơn nhân. Đừng nói hơn 30 tuổi, liền xem như khoảng 40 tuổi cũng đều là chủ nghĩa hình thức. Nếu muốn ở mùa đông khắc nghiệt trên núi tìm ra lâm sản đến, trọng yếu nhất chính là kinh nghiệm, thời gian mấy chục năm để Triệu Đại Hữu trong tim có được một phần địa đồ. Tại vị này trong địa đồ, cái nào khe suối cái kia một mảnh tuyết đọng phía dưới nhiệt độ phù hợp, có thể mọc ra núi nấm, cái kia một mảnh dưới mặt đất có nóng suối đi qua, bốn phía có thể mọc ra nấm bụng dê dạng này sơn chân. Hết thảy tất cả đều tại Triệu Đại Hữu đầu trong, tựa như là mỗi một cái lớn tuổi bào sơn nhân đồng dạng. Đến vào đông, thực phẩm tươi sống cực lớn giảm bớt thời điểm, tượng Triệu Đại Hữu dạng này người liền cầm lấy quắc đầu đeo gia súc lên núi. Lúc đi ra, một sấp sấp tiền giấy liền sẽ nhét vào phần eo. Đây cũng là hắn dạng này lão chạy núi sinh tồn chi đạo. Nhất là tại mấy năm gần đây, đại gia hỏa thời gian qua càng ngày càng tốt. Bên ngoài vào đông đến thu sơn hóa cho giá cả cũng càng ngày càng cao. Càng làm cho Triệu Đại Hữu ba ngày hai đầu hướng trong rừng chui. Thu hoạch thế nào? Triệu Đại Hữu hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy cười lắc đầu một cái. Cái gì cũng không có tìm tới. Đã tìm được một chút làm quả dại, cũng không đáng tiền gì. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, Triệu Đại Hữu tràn đầy ý vị cười cười. Một mình ngươi tiến đến đương nhiên không còn có cái gì nữa. Nếu là ngươi ra hoặc là cha ngươi mang theo ngươi tiến đến đã tốt lắm rồi. Ở trên đây cha ngươi đều muốn kém một chút. Ngươi ra cái kia một đời biên gia thôn nhân vào rừng già đó cũng đều là cái này. Nói Triệu Đại Hữu hướng về phía Biên Thụy giơ ngón tay cái lên. Biên Thụy cười cười, không có nói tiếp. Không phải Biên Thụy ra ra không muốn cùng cháu trai cùng đi, mà là Thụy không muốn để cho lão gia tử cùng đi theo. Biên Thụy lần này lên núi chính là tới dò xét, vốn cho là lão tổ lưu lại mấy cái điểm lên hầu như đều có thể có chút đồ vật. Hiện tại xem xét cái gì cũng không có. Theo lên núi đến bây giờ Biên Thụy chỉ làm hai chuyện. Một kiện chính là đem không gian trong tích lũy được vật liệu gỗ rác rưởi vứt. Thứ hai chính là đem nuôi thật lớn cá thiên thần đuôi đen đem thả ra. Trừ cái đó ra, cũng không có chuyện gì làm thành. Triệu Đại Hữu quay đầu theo mình lưng ngựa trong túi tìm tòi trong chốc lát. Sau đó xách ra một cái gà rừng tại Biên Thụy trước mặt thụ một cái. Đã thấy vật này chưa? Gà rừng, ăn cái này đồ vật phạm pháp à? Biên Thụy nói. Gà rừng là trên núi thường gặp gà rừng. Về phần cái gì chủng loại Biên Thụy cũng không biết. cái đồ chơi này Biên Thụy nhận biết liền hai ba chồng. Hiện tại Triệu Đại Hữu trong tay nắm lấy, Biên Thụy cũng không nhận ra, toàn thân đều là lông trắng, giống con kéo đuôi dài đại bồ câu giống như. Trên núi gà rừng trước kia đều là bắt đến ăn, bất quá bây giờ quốc gia bắt nghiêm, đừng nói là gà rừng, liền thỏ rừng đều thành bảo hộ động vật, vì lẽ đó gà rừng cũng rất ít thấy người trong thôn ăn. Bất quá đối với những này lão chạy núi đến nói, gà rừng kia là không thể bình thường hơn được đồ ăn. Nếu như không cho ăn gà rừng thỏ rừng những vật này, bọn hắn ăn cái gì? Chẳng lẽ thứ gì đều muốn hướng trong rừng mang? Cái kia cũng quá giật đi. Bọn hắn lên núi mang cái bật lửa, một chút che phủ, đi ra thời điểm liền có thể thay đổi tiền, ngươi để bọn hắn mang thức ăn lên núi. Kia thật là suy nghĩ nhiều, lại nói núi cao rừng rậm ai đến bắt bọn họ a? Vì lẽ đó hiện tại liền có tình huống như vậy, vào rừng già người tùy ý ăn, ra rừng già mọi người liền xem như ăn cũng lén lút. Sợ bị cảnh sát đồng chí tìm tới cửa, bắt vào đi ăn cơm tù, bị bắt lại mới phạm pháp, bắt không được ngươi ăn một cái hai con có vấn đề gì. Còn có, đây cũng không phải bình thường gà rừng, ta nói với ngươi vị tươi đây, ta vừa rồi ăn ngươi một bát cháo, nửa cái gà rừng liền xem như ta đưa cho ngươi thù lao. Triệu Đại Hữu một mặt nói một mặt nhanh chóng bắt đầu hướng gà rừng trên thân xoa bông tuyết. Biên Thụy lúc này mới phát hiện gà rừng cũng chưa chết, hai cái đùi còn đạp một cái đạp một cái. Không biết vị này mới quen Triệu Thúc muốn làm gì, Biên Thụy đành phải ngồi ở bên cạnh rụt lại đầu, một mặt sưởi ấm một mặt nhìn Triệu đại bạn động tác. Triệu đại bạn đem cả đoàn tuyết vò vào gà rừng dưới lông. Qua không bao lâu, liền thấy Triệu Đại Hữu nhẹ nhàng như thế một chảo, một mảng lớn lông gà rừng cứ như vậy chóc ra xuống dưới. Mấy cái nắm qua toàn bộ gà trên thân chỉ có đầu, còn có bờ mông bên trên lưu lại mấy cây lông gà. Toàn bộ gà thân thể không có mau bảo hộ, bị hàn phong như thế một đông lạnh đều có chút phát xanh. Từ bên hông rút ra đao, Triệu Đại Hữu giơ tay chém xuống. Đầu gà cùng gà mông liền trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Máu gà nháy mắt liền tư ra thật xa, bị hù Biên Thụy nhảy một cái, sợ văng đến trên người mình. Triệu Đại Hữu cứ như vậy bao nhiêu nắm lấy gà thân thể, run lên hai lần, một mặt đầu một mặt vuốt gà thân thể. Qua không sai biệt lắm hơn 3 phút đồng hồ, lão đầu mới tiếp tục làm thịt gà. Trong chốc lát, gà liền thành hai bên, cuối cùng bị Triệu Đại Hữu cho xuyên qua hai cây trên nhánh cây. Theo Triệu Đại Hữu trong tay nhận lấy nửa mảnh gà con, Biên Thụy đem thịt gà phóng tới trên lửa cháy. Không tẩy, Triệu Đại Hữu nói ra, người cảm thấy nước sông so cái này gà sạch sẽ. Thấy Biên Thụy không nói lời nào, Triệu Đại Hữu nói, cái này gà liền phải như thế ăn, ngươi nếu là tẩy, chặt lại thêm liệu, hương vị liền muốn kém hơn mấy phần, đợi lát nữa da cháy bắt đầu có chút điểm phát vàng. Ngươi dùng muối xoa một lúc sau tiếp tục nướng đến quen. Đó chính là cái này trong núi lớn tốt nhất mỹ vị. Đúng rồi, có ngươi muối à? Biên Thụy nhẹ gật đầu. Có. Thuận Biên Thụy ngón tay phương hướng, Triệu Đại Hữu phát hiện một cái gia vị hộp, nói là một cái nhưng thật ra là một tổ, ba cái một cái giá, ba cái một cái giá không sai biệt lắm có 10 cái kim loại bình nhỏ. Ngươi đây là ra chạy núi à, vẫn là giã lấy chơi, mang nhiều như vậy gia vị lên núi, muốn đều là người như ngươi, trên núi dã thú coi như vui vẻ đi, Triệu Đại Hữu nói. Một cái lão bào sơn nhân trên thân là sẽ không mang nhiều như vậy hương liệu. Lão sư phó dạy đồ đệ lần đầu lên núi, liền sẽ theo đồ đệ nói rõ lên núi chỉ cho phép mang hai loại gia vị. Một loại là muối, một loại khác là rượu. Trừ hai cái này hoa gì tiêu a hết thảy không cho phép mang. Chính là sợ trên núi động vật ngửi được hương vị, Rất nhiều động vật thị lực cũng không tốt, nhưng là khứu giác tương đương nhạy cảm. Trên thân mang một ít mà hương liệu, người có lẽ nghe thấy không được, nhưng là động vật nhất định ngửi ra. Vì vậy đối với mang theo nhiều như vậy gia vị Biên Thụy, Triệu Đại Hữu trong lòng lại coi thường một điểm. Biên Thụy nhưng không biết, trước mắt vị này Triệu Thúc, cảm thấy đối với mình không phải như vậy nhìn kỹ. Cảm giác cho nhà mình lão tử sinh một cái không tuân theo quy củ tao bao tiểu tử. Học Triệu Đại Hữu dáng vẻ, Biên Thụy cho nướng nửa sống gà xoa bên trên tầng một muối. Sau đó tiếp tục phóng tới trên lửa nướng. Có muối sau, gà dầu càng nhanh bước đi ra. Thỉnh thoảng có thể nghe được gà trên người dầu nhỏ giọt củi lửa bên trên phát ra bộp một tiếng. Muối vừa đi lên, không đến 5 phút, loại kia mê người mùi thịt gà vị liền không thể ách chế vọt vào Biên Thụy trong lỗ mũi. Hoa, thật thơm quá a, Biên Thụy không tự chủ được nói. Không nghĩ tới đơn giản như vậy phương pháp liền có thể làm ra a cái này hương đồ vật a. Triệu Đại Hữu mang theo một điểm tốt sắc hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy cũng không muốn cùng cái này Triệu Thúc tranh cãi. Trực tiếp ừ một tiếng, Triệu Đại Hữu lại há miệng nói ra. Chỉ là đáng tiếc đi, thứ này liền phải ở đây ăn đến. Nếu là đi bên ngoài, ngươi nếu là ăn một gia hỏa như thế, bắt đến ngươi nói thế nào cũng phải ngồi lên 1-2 năm lao. Vậy ngài bắt đây chỉ là... Biên Thụy hỏi dò, Triệu Đại Hữu nói ra, lúc đầu chuẩn bị bắt về cho bạn già bồi bổ thân thể. Bất quá đã ăn ngươi cháo, vậy liền trả lại ngươi nửa mảnh gà, chờ lấy đã ăn xong gà, chúng ta mới dễ đàm chuyện khác, còn có khác sự tình. Biên Thụy nghe vậy cười hỏi, Triệu Đại Hữu nghiêm mặt nói ra, tự nhiên là có, ngươi lên núi tìm đến Sơn Chân. Ta bên này có Sơn Chân, giá cả thích hợp ta làm gì không bán cho ngươi. Có đạo lý, Biên Thụy nghe cười ha ha nói. Cho cười ta, Triệu Đại Hữu có chút không vui. Hắn coi là Biên Thụy là đang chê cười chính mình. Biên Thụy nghe lập tức khoát tay một cái. Ta hoàn toàn không có ý kia. Kỳ thật ta càng thích chúng ta như bây giờ thẳng tới thẳng lui. Nói chuyện thống khoái. Triệu Đại Hữu nói ra, ta cũng muốn không thoải mái đâu, nhưng là không thoải mái không được. Tiểu nhi tử muốn kết hôn mua phòng ốc, đại tôn tử muốn lên đại học, bên nào không cần tiền, ngài cháu trai này đều có rồi. Biên Thụy giật mình hỏi, khá lắm, khuê nữ của mình lúc này mới mấy tuổi, người ta cùng nhà mình lão cha cùng tuổi, hiện tại liền cháu trai đều lên đại học. Mình cùng người ta kém dòng dã một đời người a. Đừng nhìn ta, ta kết hôn nguyên bản liền so cha ngươi sớm một chút. Con trai của ta 18 tuổi cũng kết hôn. Triệu Đại Hữu nói, Biên Thụy minh bạch, nguyên lai cái này ra truyền thống sống tảo hôn. Từng cái luôn mười mấy tuổi kết hôn sinh con. Cũng không phải đến so Biên Thụy ra thêm ra một đời người a. Chính trò chuyện đâu. Gà rừng nướng xong, Biên Thụy bưng thịt gà đến trước mũi ngửi một cái, lập tức liền bị cái này thịt gà hương khí cho mê hoặc. Án lấy quen thuộc, Biên Thụy nhẹ nhàng kéo xuống một khối cánh gà, bỏ vào trong miệng mở miệng nhẹ nhai chậm phẩm. Trên da hương vị rất tốt, da rất giòn thịt cũng rất tươi non, bất quá xuống dưới nữa chất thịt rõ ràng lại không được. Không phải nói thịt chất lượng không được, mà là mùi hương vị thấm không đi vào. Thịt gà không có gì hương vị, cái kia bắt đầu ăn theo nhai tịch cũng không xê xích gì nhiều. Triệu Đại Hữu đến là ăn thật vui vẻ. Rất nhanh Phong Quyển Tàn Vân đồng dạng đem nửa con gà cho đưa vào trong bụng. Uống một hớp nước, vuốt một cái miệng sau. Triệu Đại Hữu chờ lấy Biên Thụy ăn xong. Biên Thụy lúc này đã đem gà trên kệ ăn ngon thịt gặm không sai biệt lắm. Còn lại trực tiếp ném cho nằm ở bên cạnh Đại Hắc. Sau đó chờ lấy Triệu Đại Hữu nhìn hắn thu hoạch. Quá lãng phí. Triệu Đại Hữu nhìn qua đem xương gà cắn két vang lên Đại Hắc nói. ngài vẫn là để ta xem một chút ngài đều hái được vật gì tốt đi, Biên Thụy nói. Triệu Đại Hữu nghe quay thân đem phía sau mình bọc hành lý cho cầm tới đặt tới trên đùi. Mở ra bọc hành lý khai đồng thời theo trong bọc hành lý xách ra từng cái to to nhỏ nhỏ hàng mây tre. Hộp, lớn không sai biệt lắm có trong nhà phích nước nóng lớn như vậy. Nhỏ nhất cũng có bàn tay tâm lớn như vậy. Toàn bộ trong bọc hành lý tất cả đều là dạng này cái hộp nhỏ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.